thay đổi nữ phụ xấu xí, nữ chính đợi đó. Chương 33, đua xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại biệt thự Hàn gia, cô đang rất tức giận bước vào, khuôn mặt ác quỷ của cô khiến cho người làm trong nhà phải sợ hãi. Triều Thư đã về. Bác quản gia tiến lại gần cô nói. Dạ con đã về. Cô cố gắng nặn ra một nụ cười. Nói gì thì nói, bác quản gia cũng là trưởng bối, cô không thể để cái mặt âm u thế được. Nhưng cô rất tức giận, tại sao cô cứ bị dính lấy đám nam chính vậy chứ, mỗi lần gần đám nam chính là cô gặp chuyện. Cô nghĩ vụ ở trường sẽ là đề tài hot cho ngày mai. Em có vẻ không vui vẻ cho lắm ha. Triển Hoàng bước vào và không quên nói móc cô. Cô quay ra nhìn hắn bằng ánh mắt. Giết người, bác à, ba mẹ con có nhà không? Cô quay ra hỏi bác quản gia. Lão gia và phu nhân đã đi Nhật rồi, khoảng một tuần nữa mới về. Bác quản gia từ tốn đáp. Đi Nhật sao bác? Cô bất ngờ hỏi. Sao ba mẹ không nói cho cô biết? Cô thắc mắc nghĩ. Lão gia và phu nhân đi đột xuất nên chưa nói cho tiểu thư biết. Bác quản gia như đọc được suy nghĩ của cô nên nói. Vậy là chỉ có mình chiến đấu với tên đáng ghét kia hay sao, mình có linh cảm không hay nha? Cô xoa cằm nghĩ, nghĩ gì vậy hả? Triển Hoàng thấy cô đang suy tư gì đó nên ghé sát tai cô nói, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nam tính từ hắn. Động tác này của hắn làm người làm trong nhà phải tròn mắt ra nhìn, vì ngưỡng mộ. Tôi có nghĩ gì đâu? Cô hoảng loạn nói rồi chạy lên phòng. Nhìn thấy hành động của cô khiến hắn mỉm cười, rồi hắn cũng đi về phòng. Ê, tôi thấy thiếu gia thích tiểu thư nhà mình, một chị người làm đầu tiên nói. Tôi cũng thấy vậy, nhưng không phải họ là anh em họ gần sao, như vậy là loạn luân đó. Chị người làm thứ hai nói, bốc tiếc thật đấy, họ đẹp đôi thế còn gì, trai tài gái sắc vậy mà không yêu nhau được. Chị người làm đầu tiên lắc đầu nói, tại phòng của cô đang ngồi ở bàn học và đang xem laptop rất chăm chú. Chà đẹp thật đó, chắc đắt lắm ha, cô cảm thán một câu. Thật ra cô đang xem các loại xe đua vận tốc cao, phải nói cô rất thích xe có vận tốc cao nha. Nhưng nhờ nó mình mới xuyên không và sống khổ sở vậy nè. Cô chống tay lên bàn nghĩ, mà cũng lâu lắm rồi mình chưa đi xe lại, ở đây muốn đi đâu cũng có tài xế đưa đón hết nên không biết mình còn phong độ không ta. Chắc phải thử thôi, cô đứng dậy nói, 7 giờ tối, cô đang nhìn mình trong gương, tối nay cô quyết định sẽ làm những gì mà mình từng làm trước đây, và bắt đầu từ việc đua xe. Cô mặc một bộ đồ da màu đen, tóc cột cao, nhìn cô rất ngầu. Cạch, cửa phòng mở, cô thò đầu ra, mà từ bao giờ cô phải lén lút như ăn trộm vậy chứ? Thật ra cô sợ phải đụng mặt tên kia, nếu hắn thấy cô ăn mặc như vậy thì nào cũng tra khảo cô. Sau khi chắc chắn là không có ai để ý, cô liền chạy một mạch ra gara, chọn một chiếc xe mà cô cho là tốt nhất rồi phóng đi. Trên đường, cô đang chạy với tốc độ cao, khiến cho bao nhiêu người hoảng sợ, phải né sang một bên. Không ngờ mình vẫn chạy tốt đó chứ, chưa đến nỗi phải nghỉ hưu. Cô tự hào nghĩ, đang đi thì cô nhìn qua gương chiếu hậu, và thấy phía sau có 3 chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo cô. Chạy quá tốc độ cho phép, muốn bắt ta sao, có giỏi thì đuổi đi. Cô nhếch môi cười, rồi nhấn ga tăng tốc. Mình cảm ơn những bạn đã luôn ủng hộ mình, và mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.